Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 144, Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Ở cổ hà đoàn người đến Hắc Giác Vực ngày hôm sau, một đội hơn 10 người bóng người xuất hiện ở Hắc Giác Vực. Những người này trên người mặc áo bào đen, hành động nhất trí, phàm là ở Hắc Giác Vực vật còn sống. Bất luận người hay là ma thú giống nhau toàn bộ giết chết. Đối với Hắc Giác Vực giám thị khá là kín, cổ hà ngay lập tức liền phát hiện đám người chuyến này. Đối với loại này người mạnh nhất có điều tam tinh đấu thánh mặt hàng. Cổ hà trực tiếp để lôi tộc lĩnh một đội người ra tay. Trực tiếp đem tiêu diệt. Này một đội bị hồn thiên đế phái tới thanh lý tiên phong tiểu đội bị diệt, tin tức hồn thiên đế rất nhanh liền nhận được tin tức, tuy rằng không rõ ràng tại sao có người so với hắn trước tiên một khắc biết cổ đế động phủ vị trí. Hắn cũng rõ ràng, muốn đem cổ đế động phủ đế phẩm sổ đan lén lút lấy đi dự định rơi vào khoảng không. Bởi vậy, ở tập kết xong hồn tộc đại quân sau, Quang Minh chính đại thông qua đường hầm không gian quay về Hắc Giác Vực mênh mông cuồn cuộn bay đi. Hắc Giác Vực trên bầu trời đột nhiên bay tới một đóa hắc vân. Hắc vân lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán, trong chớp mắt liền che đậy Hắc Giác Vực toàn bộ bầu trời. Thiên địa vào đúng lúc này đều tựa hồ trở nên ảm đạm xuống. Một luồng ngập trời khí tức từ cái kia hắc vân bên trong lan tràn ra. Rất nhanh, một hướng khác đồng dạng một đạo đại quân từ cuối chân trời bay tới. Đại quân khí thế không chút nào so với hồn tộc yếu. Ở hai chi đại quân khí thế dưới, toàn bộ Hắc Giác Vực thổ địa đều ở khẽ run. Những người này đến cũng làm cho cổ hà đám người chuyến này bay lên trời. Mênh mông khí tức từ trên người bọn họ truyền vang ra. Ba phe nhân mã phân ba chỗ đứng ở giữa không trung. Đứng phía trước nhất theo thứ tự là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cùng cổ hà ba vị này bán đế. Ba bên khí thế đem toàn bộ bầu trời đều cắt rời ra. Khí thế đáng sợ, đem bầu trời đều là đột nhiên xuất hiện vô số đạo tia chớp màu bạc. Đó là ba bên khí thế va chạm kết quả. Mấy chục ngàn năm đến, ngoại trừ Đà Xá Cổ Đế lên cấp đấu đế, chưa bao giờ có như vậy thịnh thế. Ba vị bán đế cùng chỗ một đời, lấy thực lực của bọn họ cùng năng lực, nếu là ở nguyên khí sung túc niên kỷ đại, đều có thể lên cấp đấu đế. Thế nhưng bởi vì nguyên khí không đủ, trước mắt bọn họ sắp sửa vì nguyên khí mà tranh cái sinh tử. Đương nhiên, cổ hà là đã nắm giữ nguyên khí, nhưng hắn không cho phép có người so với hắn sớm lên cấp đấu đế. Vì lẽ đó hắn xuất hiện ở đây mục đích chủ yếu là vì ngăn cản có người được đế phẩm sổ đan. Cho tới cổ đế truyền thừa, vật kia hắn cũng không lo lắng. Toàn bộ đấu khí đại lục cũng không người thích hợp. Hắn chuẩn bị chờ hắn lên cấp đấu đế sau khi lại đi xử lý, nghĩ đến lợi dụng thôn phệ chi viêm, có thể nâng lên hắn không ít thực lực. Ba phe nhân mã ai cũng không nói gì. Bầu không khí nghiêm nghị đến mức tận cùng. Cổ hà, cùng ta liên thủ, trước tiên đánh tan hồn thiên đế làm sao? Tâm cơ của hắn quá mức thâm trầm, tính cách thiên hướng điên cuồng. Như hắn lên cấp đấu đế, đối với đấu khí đại lục tới nói, thực sự là một hồi hạo kiếp. Rốt cục, Cổ Nguyên đầu tiên mở miệng nói chuyện. Hắn cho rằng hai người là thiên nhiên minh hữu. Cổ hà tiếp thu viêm tộc cùng lôi tộc, mà bọn họ tam tộc đều bị hồn thiên đế cướp đi cổ ngọc. Có thể nói nằm ở đồng nhất trận doanh. Như vậy đầu tiên đem hồn thiên đế đánh tan, cuối cùng dựa vào từng người bản lĩnh đi được cổ đế động phủ gì đó. Cổ Nguyên đề nghị để cổ hà động tâm. Hắn cũng rõ ràng, dù cho hắn lên cấp, nếu nói cao cấp bán đế, muốn một lần đánh tan hai vị bán đế cường giả có chút không hiện thực. Nếu thật sự ép bọn họ, hai người chân chính hợp tác, cái kia cổ hà dù cho thắng lợi sau cùng, cũng nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí cùng bọn họ đồng quy vu tận. Thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng nếu là cùng Cổ Nguyên liên thủ, vậy thì không tồn tại tình huống này. Hai người liên thủ, trước đem hồn thiên đế đánh tan, chỉ còn dư lại Cổ Nguyên, lấy hắn cao cấp bán đế tu vi. Đánh tan Cổ Nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Nguyên, nói được lắm như ngươi liền cao thượng tựa như. Tiêu tộc bị diệt, Tiêu Huyền bỏ mình ai thật là tốt nơi to lớn nhất. Ngươi và ta rõ ràng trong lòng. Ngươi lên cấp bán đế quân lương đến từ chính nơi nào càng là không muốn ta nhiều lời. Vì lẽ đó ngươi lấy tâm kế công kích ta. Thực sự có chút buồn cười. Hồn thiên đế mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực có chút hoảng rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Không chỉ có Cổ Hà vị này vốn là bán đế tồn tại tựa hồ thực lực càng thêm tinh thâm. Liền Cổ Nguyên đều lên cấp bán đế. Tựa hồ bán đế đột nhiên lại như không đáng giá giống như vậy. Liên tiếp xông ra, vì lẽ đó hắn vô luận như thế nào cũng không có thể để cho hai người liên thủ. Không phải vậy, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn lui về Trung Châu. Căn cứ ở Trung Châu trận pháp cùng hai người đối lập. Ngàn năm mưu tính triệt để thành khoảng không. Có điều chỉ cần hắn mở ra cổ đế động phủ. Bằng hắn luyện hóa hư vô thôn viêm sau đối với cổ đế động phủ quen thuộc. Hơn nữa đà xá cổ đế ngọc. Hắn có thể rất nhanh tìm tới đế phẩm sổ đan. Chỉ cần nuốt vào đế phẩm sổ đan. Lại trở lại Trung Châu mở ra phệ linh tuyệt sinh trận. Dù cho Cổ Ngục Cổ Hà hai vị bán đế cũng không cần muốn phá tan trận pháp nhiễu đến hắn. Hắn có thể thuận lợi hấp thu Trung Châu sinh linh tinh lực lên cấp đấu đế. Nhìn ra hồn thiên đế kiêng kỵ, Cổ Hà phản ứng lại. Hồn thiên đế cũng không phải không hề chắc bài. Hắn loại này nhìn như lãng một thớt, kỳ thực vững như lão cẩu. Cân nhắc thật tất cả độ khả thi tồn tại. Nếu thật sự ép hắn, liều mạng cổ đế động phủ không muốn, chạy đến Trung Châu thậm chí hồn giới đi, vậy hắn phải tiếp tục lo lắng đề phòng. Không biết hắn lúc nào đi ra, không rõ ràng hắn có thể hay không cùng Cổ Nguyên đạt thành hợp tác. Nếu hồn thiên đế đã tập hợp đủ hết thảy cổ ngọc, như vậy tốt nhất ở đây đưa hắn giải quyết. Bởi vậy Cổ Hà quả đoán từ chối Cổ Nguyên đề nghị. Cổ Nguyên tộc trưởng, đa tạ lòng tốt của ngươi. Bất quá ta chờ ba người hiện tại đều muốn lên cấp đấu đế. Chỉ là đế phẩm sổ đan chỉ có một viên. Nhất định mỗi người đều là kẻ địch. Liên thủ cũng bất quá là ở lẫn nhau kiêng kỵ đích tình huống dưới ra tay. Là chuyện vô bổ, còn không bằng từng người vì là chiến. Hồn thiên đế nghe được Cổ Hà trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật lo lắng Cổ Hà cùng Cổ Nguyên liên thủ, có hai cái bán đế bất cứ lúc nào kiềm chế. Hắn hầu như không có cơ hội mở ra cổ đế động phủ. Nhọc nhằn khổ sở bắt được đà xá cổ đế ngọc cũng không hề dùng ra. Mà bây giờ sẽ không có như vậy lo lắng. Cổ Hà đã đem nói tới cái trình độ này. Nghĩ đến Cổ Nguyên sẽ không để liên thủ kiến nghị. Ngươi đã không có hứng thú. Vậy liền đánh đi. Cổ Nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Trước mắt ba người xem như là không nể mặt mũi. Sau khi chính là xem từng người thực lực. Đối với tình huống như vậy, hồn thiên đế trái lại lộ ra một nụ cười. Bàn tay vung nhẹ, một đạo ánh sáng óng ánh đoàn liền tự trong nạp giới bay vút lên. Trôi nổi khi hắn đầu lĩnh, chùm sáng bên trên, quang vụ dập dờn, hóa thành một đạo có chút hư huyễn thương lão thân ảnh. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, một luồng so với ba người cường hãn hơn uy thế, truyền vang ra, để vùng thế giới này năng lượng, cũng vì đó sôi trào lên. Đà xá cổ đế, cảm nhận được này cỗ ngự trị ở thiên địa bên trên khủng bố uy thế. Cổ Hà cùng Cổ Nguyên gần như cùng lúc đó nhìn về phía chùm sáng bên trên cái bóng mờ kia. Sắc mặt nghiêm túc dù gì nói. Đạo này khí tức cũng không mãnh liệt hơn bọn họ bao nhiêu. nhưng cũng có một loại khiến người ta thăng không nổi phản kháng quỷ dị sức mạnh. Dù cho chỉ là một nói bóng mờ, cũng làm cho người không nhịn được kính nể. Đây chính là đấu đế sức mạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.